Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2206, chương 2208, Viện Quân. Ô Thương Thiết Kỵ, hi họ họ, từng trận khiếp người tiếng ngựa hí bên trong. Tên kia hình thể khôi ngô nhất, thực lực cường đại nhất Duệ Lạc Hà thủ lĩnh, trong tay nắm một thanh to lớn binh khí, hướng về phía trước phóng đi. Oanh, xương máu cuồn cuộn, cương khí nổ vang, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mười mấy tên ngăn cản ở phía trước đại đường thiết kỵ bị chấn động được chia năm xẻ bầy. Liền một khối chân tay cụt cũng không tìm tới. Bọn họ cứ như vậy trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi rồi. Chỉ lưu lại màu sắc sâu rất nhiều vụn băng, theo cuồng phong bay đầy trời tung ra. Mà tên kia Duệ Lạc Hà thủ lĩnh mũ giáp hạ từng căn ngân bạch sợi tóc phấp phới. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, dĩ nhiên trực tiếp nhắm trên chiến trường hình thể cao lớn nhất. Xem ra nhất kinh người kim cương cự viên. Oanh, không có chút nào do dự, tên kia Duệ Lạc Hà thủ lĩnh dĩ nhiên dường như ra khỏi vỏ mũi tên sắc bén giống như vậy. Đón như dãy núi kim cương cự viên. Nhân mã hợp nhất, chủ động phát khởi công kích. Giống, kim cương cự viên đột nhiên một côn mạnh mẽ vung hạ. Mà cơ hồ là đồng thời, tên kia Duệ Lạc Hà thủ lĩnh cũng đột nhiên một đao hướng về kim cương cự viên quất tới. Một lớn một nhỏ, hai thanh song thành không thành tỷ lệ binh khí ở trong hư không tầng tầng đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Không khí nổ tung, đại địa nổ vang, tên kia Duệ Lạc Hà thủ lĩnh dĩ nhiên dựa vào sức một người cứng rắn xinh xinh đỡ được kim cương cự. Viên này một đòn kinh thiên động địa. Không chỉ như vậy, hai người côn kiếm tấn công chớp mắt, còn có một luồng nồng nặc được không thể tưởng tượng băng hàn tử khí. Xuyên thấu qua cái kia căn cự côn từ dưới lên trên. Hướng về kim cương cự viên đánh tới. Đây là, hắn dĩ nhiên có thể lấy ra cái khác Duệ Lạc Hà sức mạnh. Thời khắc này, Vương Sung mí mắt giật lên, khống chế được kim cương cự viên, lập tức cảm thấy một tia dị dạng. Này tên Duệ Lạc Hà thủ lĩnh thời điểm xuất thủ, Vương Sung rõ ràng có thể cảm giác được một luồng lạnh như băng năng lượng. Phảng phất như gió bão từ đằng sau Duệ Lạc Hà trong quân đoàn mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt mà ra. Như trăm sông đổ vào biển giống như đi vào phía trước Duệ Lạc Hà thủ lĩnh trong cơ thể. Tập hợp này cỗ sức mạnh khổng lồ. Này tên Duệ Lạc Hà thủ lĩnh hiện ra sức mạnh. Dĩ nhiên không chút nào kém kim cương cự viên. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nháy mắt. Kim cương cự viên trong mắt hàn quang lóe lên. Nắm thần châu cửu đỉnh cái tay trái kia, năm ngón tay thành quyền, đột nhiên một đòn hướng về tên kia Duệ Lạc Hà thủ lĩnh mạnh mẽ đánh tới. Nguyên bản hung ác cực kỳ, hướng về kim cương cự viên đánh tới Duệ Lạc Hà thủ lĩnh. Thân thể rung động một cái, trong mắt hiện ra một tia kiêng kỵ, thân thể nhảy lên, hướng về nghiêng chớp mắt né tránh ra, tạm hoãn thế tiến công. Thần châu cửu đỉnh sức mạnh quả nhiên có thể khắc chế Duệ Lạc Hà. Vương Sung lúc này xác thực tin, không thể nghi ngờ, bất quá mặc dù như thế, trên chiến trường tình hình như cũ gây bất lợi cho đại đường. Ba vạn Duệ Lạc Hà có như hồng thủy giống như vậy. Càn quấy mãnh liệt, không ngừng trùng kích đại đường trận hình, chỉ gần như vậy chốc lát, tựu có lượng lớn binh sĩ tử vong. Ở Duệ Lạc Hà thực lực mang tính áp đảo trước mặt. Những nhân loại này binh sĩ căn bản không cách nào chống đối. Duệ Lạc Hà trong cơ thể không ngừng có từng luồng băng xương giống như sức mạnh thầm. Thấu mà ra, đánh vào những binh lính bình thường này thân thể. Rất nhiều binh sĩ ngã xuống đất thời điểm tử vong. Cả người nửa trắng nửa xanh, cấp tốc cứng rắn. Đồng thời thân thể biểu còn ra hiện một tầng tinh tế băng xương. Tiến lên, truyền cho ta mệnh lệnh, tất cả mọi người phụ tá Duệ Lạc Hà công kích, tuyệt đối không thể để Đường Quân trở lại sắt thép pháo đài. Chiến trường phía sau, Thôi Càn Hữu đứng lặng lập tức, vẫn xem chừng phía trước chiến trường. Trận chiến này, hắn nguyên bản đã dẫn dắt đại quân lui lại phía sau. Liều lĩnh đánh đổi kéo mở cùng đại đường, giữa quân đội cự ly. Duệ Lạc Hà giết người không chớp mắt, căn bản sẽ không phân biệt địch ta. Nếu như không làm như vậy, cái thứ nhất chịu đến công kích ngược lại là bộ đội của hắn. Bất quá hiện tại tất cả đều đã bất đồng. Duệ Lạc Hà ở đằng trước xung phong. Chư quốc quân đội chỉ cần từ bên phụ tá, phối hợp bọn họ cuốn lấy đại đường đại quân, là có thể đem đại đường quân đội tận diệt ở đây. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Cheng, Thôi Càn Hữu thân thể thẳng tắp, đột ngột rút ra trường kiếm, giết. Theo Thôi Càn Hữu mệnh lệnh, sở hữu các nước bộ đội cũng lần thứ hai hướng về đại đường lướt đi. Tình hình nhất thời biến đến đối với đại đường cực kỳ bất lợi. Không chỉ như vậy, Thôi Càn Hữu bàn tay một chiêu, cấp tốc gọi tới vài tên lính liên lạc, thông báo Điền Thừa Tự, Điền Càn Chân, cùng với Sao Đột Quyết Thiết Khế Tế Lạc Lực mấy vị tướng quân. Phân ra hai chi binh mã, chặn đánh Vương Trung Tự cùng với trên biển mà đến cái kia nhánh đại quân. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ trở lại sắt thép pháo đài. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thôi Càn Hữu trong mắt xẹt qua một tia lạnh thấu xương ánh sáng. Trận chiến này, hắn bén nhạy bắt được một tia cơ hội. Vương Trung Tự cùng Barem xuất lĩnh hai nhánh đại quân, phối hợp Vương Xung Tiền Hậu giáp kích, nguyên bản đối với các nước là cái uy hiếp cực lớn. Thế nhưng hiện tại, trái lại cho các nước một cái đưa lên cơ hội. Hai đội quân cự ly sắt thép pháo đài cực xa, chỉ cần ngăn cản bọn họ hội hợp, đến cuối cùng nói không chắc trái lại có khả năng đem hai nhánh quân đội một lưới bắt hết. Là vài tên lính liên lạc cấp tốc xoay người biến mất ở mỗi cái phương hướng. Hừ, binh thánh cuối cùng là công dã tràng lời. Ở trên thế giới này, từ trước đến nay không có gì binh thánh. Thôi Càn Hữu nhìn chằm chằm xa xa Vương Xung đạo, biểu hiện lạnh lẽo cực kỳ. Vương Xung quá coi thường bọn họ, muốn nghĩ chế bá thiên hạ, làm sao có khả năng không có một ít thủ đoạn đặc thù. Vương Xung chung quy cho hắn tự phụ trả giá thật lớn. Sau trận chiến này, Vương Xung cái kia sao chổi giống như quật khởi quỹ tích, cũng đem im bặt đi. Báo, không xong. Thôi Càn Hữu trong đầu vừa xẹt qua này đạo niệm đầu. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, một luồng khổng lồ chấn động đột nhiên từ sắt thép pháo đài phía nam phương hướng truyền đến. Cái kia tiếng chấn động to lớn như thế, thậm chí còn vượt trên chiến trường tiếng la giết. Trong phút chốc, nguyên cái Tô Văn, Khế Đan Vương, Thôi Càn Hữu, Điền Càn Chân, Cao Tạng Vương, Thiết Khế Tế Lạc Lực cùng với hậu phương An Lộc Sơn đều là vẻ mặt chợt biến. Dồn dập nhấc đầu hướng về phía nam chấn động truyền tới phương hướng nhìn tới. Giết, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Một trận ngút trời tiếng la giết từ đằng xa phun ra. Trong thanh âm ẩn chứa chiến ý, thậm chí dùng được chỉnh tòa khổng lồ sắt thép pháo đài đều ong ong run rẩy. Chỉ có điều giây lát thời gian, một đạo màu đen dòng lũ bằng sắt thép mênh mông cuồn cuộn, lập tức từ đằng xa đường chân trời nơi hướng về ở đây đánh tới. Mà ở đội ngũ phía trước nhất, một cây to lớn chiến kỳ nghênh gió lay động, trên chiến kỳ một cái to lớn chương chữ bắt mắt cực kỳ. Sao có thể có chuyện đó? Một tích tắc này, An Lộc Sơn cũng không nhịn được la thất thanh. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, vị này đại đường đế quốc Tây Nam mãnh hổ lại vào lúc này dẫn dắt đến tiếp sau đại quân chạy tới. Làm sao sẽ nhanh như thế? Cao Thượng trợn to hai mắt, gương mặt không thể tin tưởng. Quá nhanh! Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người hành quân tốc độ xa so với bọn họ tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. hi họ họ, chiến mã hí dài, không quản các nước liên quân làm sao chấn động. Sau một khắc, một trận kinh thiên tiếng ngựa hí bên trong, một nhánh đến hàng mấy chục ngàn thiết kỵ, trên người thiết y hàn quang lấp lóe, đột nhiên xông lên trước, hướng về chiến trường xung phong mà tới. Ô thương thiết kỵ, là ô thương thiết kỵ. Từng trận tiếng kinh hô từ các nước liên quân trong đại quân truyền ra. Vô số binh sĩ nhìn chi kia thiết kỵ, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Cho đến ngày nay, từ Ta La cuộc chiến bắt đầu, Vương Dung dưới quyền chi này lính mới đã trải qua một lần lại một lần máu và lửa chiến tranh. Ở đánh bại một cái lại một cái đối thủ mạnh mẽ phía sau. Từ lâu tên nghe thiên hạ, thành là toàn bộ thiên hạ công nhận mạnh nhất thiết kỵ. Nếu như cẩn thận tìm hiểu, ô thương thiết kỵ tiền thân còn có thể truy tố đến Tây Nam cuộc chiến bên trong. Vương Sung từ mỗi cái thế gia đại tộc bên trong thu mua cái kia 1.000 uzi thép dũng sĩ. Đủ để thu được bất luận người nào tôn trọng, mà trong tay bọn họ cái kia từng chui mang có ma tính hoa văn uzi kiếm thép. Chính là bọn họ tốt nhất tượng trưng. Tại sao lại như vậy? Nhánh bộ đội này không phải còn ở phía sau sao? Cường hãn như khế đan vương. Trong kịch chiến thấy cảnh này, cũng không do lộ ra vẻ sợ hãi cùng kiêng kỵ vẻ mặt. Người khiết đan không sợ chết, liền tính gặp phải lại đối thủ mạnh mẽ cũng sẽ không lùi về sau. Thế nhưng dù cho cuồng ngạo như khế đan vương cũng minh bạch, ở đao kiếm vũ khí rèn đúc trên, đại đường đã đạt đến đỉnh cao. Ở phương diện này, khiết đan bộ lạc xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Ầm ầm ầm, đại địa nổ vang, chỉ có điều chốc lát, sở hữu ô thương thiết kỵ lấy Lý Tự Nghiệp dẫn đầu. Khổng Tử An, Thôi Phiêu Kỵ chia nhóm hai bên, gấp như sao rơi, hướng về ở đây mà tới. Leng keng, chỉ có điều giây lát, liên tiếp sắt thép trong tiếng nổ, từng đường sáng chói vầng sáng từ này chút ô thương thiết kỵ dưới chân bắn ra. Đến hàng mấy chục ngàn vầng sáng lẫn nhau cấu kết, đem mấy vạn ô thương thiết kỵ nối liền cùng một chỗ. Toàn bộ liền thành một khối, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng lôi minh, trong phút chốc, mấy vạn ô thương thiết kỵ trên người khí tức đột nhiên cất cao một đoạn. Mãnh liệt khí tức thậm chí dẫn được trên trời lôi đình lấp lóe. Khí tức cuồn cuộn, liền thiên tượng cũng vì đó biến hóa. Cái kia khí tức kinh người, thậm chí ngay cả cùng kim cương cự viên chiến đấu Duệ Lạc Hà thủ lĩnh đều chú ý tới. Không nhịn được theo bản năng hướng về ô thương thiết kỵ phương hướng nhìn nhất nhãn. Giết, 6 cây to lớn chiến kỳ hạ, An Lộc Sơn cắn chặt hàm răng, sắc mặt hung tàn cực kỳ, muốn hủy diệt Vương Sung, nhất định phải hủy diệt hắn dưới trướng chi này danh chấn thiên hạ ô thương thiết kỵ. Mà phía trước, không cần An Lộc Sơn mệnh lệnh, 3 vạn Duệ Lạc Hà đã cảm nhận được ô thương thiết kỵ uy hiếp. Một nhánh đại quân cấp tốc bay ra, hướng về ô thương thiết kỵ phương hướng xung phong mà đi. Ầm ầm, sơn hà chấn động, theo này chút Duệ Lạc Hà điều động, từng luồng không khí lạnh bao phủ thiên địa. Ở trên chiến trường hội tụ thành một cái cự long, hướng về đối diện mà đi, hai chi trong thiên hạ lực sát thương lớn nhất quân đoàn. Không ngừng xung phong mà đi, song phương cự ly càng ngày càng gần. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ai cũng không lui lại dấu hiệu. Trong chớp mắt ấy, bầu không khí căng thẳng, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, vô số ánh mắt dồn dập tụ tập ở đây hai nhánh đại quân trên người. 200 trượng, 100 trượng, 30 trượng, ở cao tốc nỗ lực hạ, song phương đã đến một cái nguy hiểm cự ly, chuẩn bị, giết. Tựu ở đội ngũ nhất đằng trước, hình thể cao to, phảng phất người khổng lồ một loại thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp. Hai tay nắm chặt trong tay cự kiếm, nhìn phía trước mênh mông cuồn cuộn, khí thế kinh người Duệ Lạc Hà, ánh mắt kiên định, tràn ngập vô tận chiến ý, mà tự sau lưng hắn, vô số ô thương thiết kỵ đồng dạng giơ lên trong tay Uzi kiếm thép. Từng chuôi trường kiếm dày đặc như rừng, nhắm thẳng vào bầu trời. Không nghi ngờ chút nào, chi này Duệ Lạc Hà Sa so với bọn họ gặp qua bất cứ đối thủ nào đều cường đại hơn nhiều. Nhưng mọi người nhưng không hề ý lui. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.